chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn một nhà trong đó để khai chiến. Mặc dù Vũ gia đưa ra yêu cầu khai chiến đồng thời hai nhà, nhưng những điều kiện này đều có thể đàm phán. Đây không phải là hành động chuẩn tắc của chúng ta. Hai, việc này quá lớn. Sài gia chúng ta nuôi dưỡng rất nhiều phàm nhân. Một khi khai chiến, đối phương chỉ cần một vị cổ tiên cũng có thể giết chết toàn bộ số phàm nhân này, khiến cho tộc ta tổn thất nặng nề. Một cổ tiên lớn tuổi Sài gia lắc đầu thở dài. Ông chính là sợ ném chuột vỡ bình. Bởi vì thủ đoạn nhân đạo cực hạn, số phàm nhân này hoàn toàn không thể chuyển ra khỏi sơn mạch nhân yên. Như vậy, Sài gia phải cần cổ trận hoặc tiên cổ phòng để tiến hành phòng ngự. Chính bởi vì như thế, chúng ta cần phải khai chiến để tranh đoạt nhiều tư nguyên hơn. Không sai, ưu thế Sài gia chúng ta nằm ở chỗ chúng ta có thủ đoạn nhân đạo, gia tộc hậu đại có thiên tài. Chỉ vì chúng ta không có đủ tài nguyên để tiến hành bồi dưỡng. Một khi chúng ta đánh bại được một nhà, thậm chí hai nhà, chúng ta sẽ có được rất nhiều tài nguyên. Trở thành đệ nhất thế lực Nam Cương cũng có thể nằm trong tầm tay. Đây chính là ngôn luận của phái chủ chiến.